Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Lười Phi Cối Độc của Yêu Nghiệt Vương Gia. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ cho kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hoàng thượng sao vẫn chưa trở lại chứ? Đức quý trong khách điếm gấp đến đi vòng quanh, không biết tại sao từ sau khi hoàng thượng rời khỏi đây, trong lòng hắn vẫn lo lắng, cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Hắn nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được gọi hộ vệ tới chỗ tối, căn dặn: các người đi Hồ Nguyệt nhà, nhìn xem hoàng thượng có còn đó hay không. Công công, hoàng thượng từng hạ lệnh bất kỳ kẻ nào cũng không được tới gần Hồ Nguyệt Nha trong phạm vi trăm trượng. Người vi phạm sẽ xử tử. Nếu chúng ta đường đột đi vào, chỉ sợ sẽ chọc giận hoàng thượng. Hồ vệ vẻ mặt khó khăn trả lời: một đám sợ chết, tự ta đi là được rồi. Lời đức quý bị âm thanh đạp cửa cắt đứt, hắn nổi giận đùng đùng, mới đi tới cửa, bước chân dừng lại, nhìn thống lĩnh hộ vệ Mục An sắc mặt nặng nề bước vào, vừa định mở miệng quát lớn, nhưng lúc nhìn thấy bóng dáng đỡ trên vai được áo choàng che kín thì sắc mặt kinh hãi. Không đợi hắn mở miệng, Mục An đã tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: công công, cấp tốc về cung thôi. Hắn trở về cùng cả đêm sao? Chân mày nhỏ nhắn của Mộ Dung Nhu chau lại, đầu ngón tay nhặt trang kinh Phật lật qua. Có biết vì sao hay không? Không biết. Lúc ấy xung quanh Hồ Nguyệt Nha, ngoài trăm trượng đều có hộ vệ canh giữ bí mật, thuộc hạ sợ bước dày động rừng nên không dám mạo hiểm tới gần. Còn Hàng Vương Phi thì sao? Thuộc hạ không thấy Vương Phi rời đi, nhưng theo tiểu nhị khách điếm nói, lúc hắn đi ra ngoài, nhìn thấy từ xa có một nam tử, chỗ áo choàng nơi bả vai hơi phồng lên, giống như mang theo một người. Sắc mặt Mộ Dung Nhu lộ ra chút hài lòng. Hắn quả nhiên không phụ kỳ vọng của ai già. Tiếp tục theo dõi, có bất kỳ động tĩnh gì, nhất định phải báo cho ai già trước tiên. Đi đi. Dạ. Thuộc hạ cáo lui. Quân Hạo Thiên, quân dập hàng, ai gia xem như đã trải xong đường đùa dẫn cho các ngươi, đừng để cho ai gia thất vọng chứ. Trong mắt Mộ Dung Nhu hiện lên nụ cười lạnh lẽo, nàng muốn tận mắt nhìn thấy hai nhi tử kiêu ngạo của hoàng thượng hài lòng nhất, huynh đệ ruột cùng một mẹ sinh ra, vũ khí xưng bá hậu cung của nữ nhân kia, từng bước tự giết lẫn nhau, cuối cùng hủy trong tay nàng. Nhưng dù thế nào cũng khó tiêu tan nỗi hận trong lòng nàng. Móng tay bén nhọn của Mộ Dung Nhu bóp mạnh Phật châu, Phật một cái, Phật châu đứt, lăn xuống đầy đất, từng viên lăn lăn, cuối cùng rơi vào bóng tối. Các chủ. Huyền Nguyệt chỉnh xong giường điểm, xoay người, nhìn thấy Du Nhiên đang ngồi bên cạnh bàn, tự nhiên uống trà, kinh ngạc gọi ra tiếng. Ngay sau đó ý thức được mình đúng cuốn, vội vàng khom người, nói: gian phòng đã dọn dẹp xong, Huyền Nguyệt xin cáo lui trước. Mặc dù các chủ rất ít khi ngủ lại, nhưng Huyền Nguyệt vẫn dọn dẹp gian phòng mỗi ngày. Đợi chút, người gọi Thanh Ca qua đây. Vâng. Nàng đứng dậy, bước đi thong thả đến cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, ngước mắt nhìn sao đầy trời. Hồi tưởng lại, đã tới thời không này hơn một ngày ngày lẫn đêm, vẫn cảm giác như là giấc mộng chưa tỉnh. Nhưng nếu đây thật sự là mộng, nàng cũng tình nguyện không cần tỉnh. Không phải tất cả nơi này để cho nàng nhớ nhung tới cỡ nào, mà nàng không cách nào đối mặt với kết cục tàn nhẫn sau khi tỉnh lại. Tham kiến các chủ. Không biết các chủ gọi Thanh Ca tới có gì dặn dò? Giọng lạnh lạnh theo thói quen của Thanh Ca vang lên sau lưng nàng. Nàng thu hồi đau thương dâng nơi đáy lòng, khoảnh khắc khi xoay người, mờ mịt trong mắt đã khôi phục như cũ, vẫn là trong lười biếng lộ ra ba phần mỏi mệt. Người sinh ra ở Miêu Cương,

cũng làm người ta rất lo lắng đấy. Nàng lạnh lùng ném xuống lời này, tung người rời đi, dư âm lượn lờ trong bầu trời đêm bay lại. Các hạ, ta nhất định sẽ chuyển lời với chủ tử, chỉ có điều chủ tử có cảm kích hay không thì có thể là chuyện khác. Nếu hiểu lầm, vậy cứ để cho hắn hiểu lầm hoàn toàn. Qua hôm nay, bọn họ sẽ không gặp lại. Những quyền mưu ám đấu, âm mưu quỷ kế này không chút quan hệ với nàng. Nàng không ngại thay bọn họ quậy tới đục nước một chút. Có cảm kích hay không, hắn đương nhiên sẽ không cảm kích. Trong mắt sắc như nước, hơi lạnh của hắn dần kết thành băng sương. Ngày sau đó, bốn phía vốn nhiệt độ hơi lạnh giống như cũng giảm theo. Vương gia, trong cung có tình báo về. Bạch Ưng không tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn. Chuyện gì? Người nọ bị thương rồi. Vết thương hoàng thượng thế nào? Đức quý vẻ mặt lo lắng, kéo ngự y sang bên cạnh hỏi. Công công cứ yên tâm, vết thương trên đùi hoàng thượng không gì đáng ngại, nghỉ ngơi chừng 10 ngày nửa tháng là khỏi hẳn. Trừ vết thương trên đùi hoàng thượng ra, còn có vấn đề gì khác hay không? Đức quý dò hỏi. Lòng thể hoàng thượng mạnh khỏe, cũng không có vấn đề gì khác. Lão ngự y hầu hạ nhiều năm trong cung, dĩ nhiên biết lời nào có thể nói, lời nào không thể nói, mà nói tới điểm dừng nào. Nếu công công không có chuyện gì khác, lão phu xin cáo lui trước. Thuốc này nhớ cho hoàng thượng dùng sau khi hoàng thượng tỉnh dậy nửa canh giờ. Đức quý nghe lão nói như thế, tảng đá lớn trong lòng mới rớt xuống, lại nghiêm nghị nói. Hoàng thượng mắt phòng hàng hơi cấp bách, tôi ngự y có thể phải tận tâm tận lực, tranh thủ để hoàng thượng sớm ngày bình phục. Lão phù hiểu. Tôi ngự y khom người rời khỏi. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, quân Hạo Thiên mơ màng tỉnh, suy nghĩ còn chưa rõ ràng, trong đầu lại đột nhiên xẹt qua khuôn mặt trước khi té xỉu. Hắn bỗng nhiên mở mắt, nhìn cảnh tượng bố trí bốn phía. Tẩm cung rộng rãi, màn trướng vàng sáng, hắn đã trở về trong cung sao? Đức quý! Hắn gầm lên, dùng dằn đứng dậy, lại bởi vì dùng sức mãnh liệt mà ngã thẳng từ trên giường xuống. Vết thương mới vừa băng bó kỹ lại rỉ máu, nhưng hắn lại giống như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, vịn mép giường, cắn răng đứng dậy. Hoàng thượng, ngài làm cái gì vậy? Mới vừa bưng thuốc vào, Đức quý nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà sợ hết hồn, vội vàng tiện tay đặt thuốc xuống, bước tới cạnh nâng đỡ hoàng thượng. Trẫm hỏi cung khi nào? Ai cho phép người đưa trẫm về cung chứ? Trong mắt sắc lạnh của hắn nhìn Đức quý. Nhanh đi chuẩn bị xe ngựa, trẫm muốn xuất cung, trẫm phải về Hồ Nguyệt nha. Hoàng thượng! Đức quý bị vẻ mặt của hoàng thượng do sợ trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn yếu ớt khuy nhủ. Trước đó ngài bị té xỉu bên cạnh Hồ Nguyệt nha, nô tài sợ ngài gặp nguy hiểm mới tự tiện làm chủ đưa ngài về. Nhưng hiện giờ ngài mới nghỉ ngơi mấy canh giờ, nếu bồn bà mệt nhọc nữa, thân thể sẽ không chịu nổi. Cầm miệng! Trầm nói phải đi thì phải đi, khi nào cần ngươi nhiều lời chứ? Hắn tự tay giữ chặt vết thương ở chân, cứng cỏi chống đỡ ra ngoài điện, bởi vì cố nén đau mà trên gương mặt tuấn mỹ rỉ ra mồ hôi lấm tấm. Quay lại một lần, ít nhất hắn phải làm lỡ 2 ngày thời gian lên đường, mà thời gian 2 ngày này Hà Nhi sẽ đi đâu, vẫn ở bên Hồ Nguyệt Nha hay là đi nơi khác, vĩnh viễn trốn tránh, không gặp hắn. Hắn không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Nhưng hắn nhất định phải tìm được nàng, nhất định phải đưa nàng trở về, dù nàng hận hắn, hắn cũng phải ép nàng ở bên người đời đời kiếp kiếp, không bao giờ tách ra. Hoàng thượng! Một an ở cửa điện ngăn cản hắn. Tránh ra! Quân Hào Thiên đưa tay sang bên, rút ra kiếm, kiếm sáng như tuyết, nhắm thẳng vào cổ họng hắn. Trẫm không muốn động thủ giết người, nhưng nếu nhờ người cản đường của trẫm, trẫm nhất định sẽ không nương tay. Hoàng thượng! Không phải thần muốn cản đường của hoàng thượng. Trong giọng nói của một an không hề khiếp đảm, hắn cung kính nói. Thần chỉ muốn hỏi hoàng thượng, có cần mang theo Tô Ngự Y

nam tử cao gầy như ma quỷ xuất hiện trước người nàng, ngăn cản đường đi. Kính xin các hạ lưu lại chăm sóc lão già. Trong vòng 2 canh giờ, hắn không cần bất kỳ kẻ nào chăm sóc. Nàng dời bước định đi, nhưng hắn lại vẫn lạnh lẽo cản trở đường của nàng. Người sợ ta đi xung quanh đây sẽ biết thân phận của lão già người sao? Nàng cười lạnh nói: Yên tâm, bọn các chủ không hề có chút hứng thú với thân phận của lão già người, cũng không muốn biết. Nếu người không yên lòng, cứ phái người âm thầm theo dõi, nhưng nhớ không được xuất hiện trước mặt bọn các chủ. Nếu không, bọn các chủ thấy một giết một, tin hay không thì tùy ngươi. Thế nào, không tin sao? Nàng nhìn vẻ mặt gầy nhom, khó nén giận dữ của hắn, vẫn ngang ngược chặn đường nàng, cười như không cười, mặt khiêu khích. Chủ tử của ngươi cần phải chăm cứu 7 ngày mới có thể hoàn toàn giải độc. Nếu như ngươi chọc giận bọn các chủ... Nam tử cao gầy cuối cùng trầm mặt, nghiêng người nhường đường nàng. Nàng đi 2 bước lại quay đầu, hết sức tốt bụng nhắc nhở: Lão gia nhà người đang chăm kim, trong khoảng thời gian này đừng để cho người ta động vào kim. Nếu không... Nàng khẽ dừng lại, nói nhẹ như mây trôi: Đừng nói bổn các chủ, cho dù Hoa Đà ở trên đời cũng không cứu được hắn. Chùa Hậu Quốc chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, hơn 100 căn phòng kéo dài. Nàng đứng trên nóc phòng lựa chọn thật lâu, cuối cùng mới tìm được nơi tầm mắt thật tốt. Phòng cảnh cực đẹp, ánh sáng cực kỳ tràn đầy, mà lại là chỗ ngồi bằng phẳng. Đang định nằm xuống ngủ bù, ngước mắt lại thấy một đội ngũ tốc độ cực nhanh trên đường núi quanh co đi về phía chùa Hậu Quốc. Nhìn thấy trận, đồng thời với việc Thái Hậu đang ở chùa Hậu Quốc cầu phúc vì nước, xem ra thân phận đối phương không nhỏ. Trong mắt nàng hiếp lại, nhìn nam tử đang đánh xe ngựa cao quý tuyệt đẹp ở giữa đội ngũ, chỉ cảm thấy nhìn rất quen mắt. Bạch Ưng, nam tử đánh xe lại là Bạch Ưng. Nàng ở trên nóc phòng, trong mắt khẽ trợn to, kinh ngạc nhìn đội ngũ nhanh chóng đã tới trước cửa chùa. Nếu Bạch Ưng đánh xe, như vậy người trong xe không thể nghi ngờ là quân dập hàng. Hắn bệnh tới nỗi đi đường cũng thành vấn đề, còn lớn mật chạy tới nơi xa xôi này làm cái gì chứ? Tới thăm nàng sao? Trực giác nàng mách bảo đây vốn là chuyện không thể. Chẳng lẽ biết nàng mất tích nên dẫn người tới tìm, về tình về lý cũng hơi có thể. Trong đầu nàng nhanh chóng xoay chuyển, từ đầu tới cuối cặp mắt không hề rời khỏi xe ngựa. Màn xe được Bạch Ưng vén lên, quân dập hàng được hắn đỡ xuống xe. Bản lĩnh cao ráo vẫn như khi nói lời từ biệt ở cửa vương phủ. Áo choàng trắng tinh, tóc đen như mực được vấn lên, cài ngọc trâm nửa bó nửa xõa xuống đầu vai, da thịt tái nhợt như thủy tinh thượng hạng, gần trong suốt dưới mặt trời. Hắn nắm tay che môi, ho khan một tiếng, thân thể lay động nhẹ như có xu hướng lão đảo muốn ngã. Nhìn vẻ bệnh tình yếu ớt khiến người ta rủ lòng thương, nàng nhíu mày, vì sao khi nàng nhìn thấy khí thế nghiêm túc của hắn lại có cảm giác giết hết tất cả mọi người trong nháy mắt, ngay cả Bạch Ưng khỏe mạnh tráng kiện bên cạnh, khi so sánh với hắn cũng lộ vẻ mờ mịt không ánh sáng. Nhưng rõ ràng hắn là người sắp chết, tại sao lại cho nàng cảm giác như vậy? Chẳng lẽ vấn đề góc độ sao? Trong mắt luôn mang theo uể oải của nàng dần trở nên sáng rõ, như có điều suy nghĩ. Hai mắt nàng không hề kiên kỵ, dừng lại quan sát trên người hắn. Rốt cuộc trong mắt hơi lạnh của hắn khẽ nhếch, ánh nắng tinh tế chiếu vào đáy mắt, giống như vì nó trải lên đó một tầng ấm áp nhàn nhạt. Vương gia, có cần thuộc hạ đi theo nhìn hay không? Bạch Ưng bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi. Hắn đã sớm phát hiện nam tử trên nóc phòng lúc đang đi trên đường núi, lúc ấy chưa xử lý, chẳng qua chỉ muốn nhìn xem mục đích của đối phương là gì. Không cần. Quân dập hàng thu hồi trong mắt ở phía nóc phòng, nhìn cửa chùa vẫn đóng chặt, lạnh lùng nói: Phái người bao vây chùa Hậu Quốc, lục soát từng tấc, bất kỳ xó xỉnh nào cũng không bỏ qua. Hỏi tất cả mọi người trong chùa, bổn vương không tin một người to đùng sống sờ sờ như vậy là có thể biến mất trong hư không, vả lại không lưu lại chút dấu vết nào cả. Vâng, Bạch Ân tuân lệnh, lập tức xoay người, điều động hộ vệ. A Di Đà Phật, lão nạp không biết Hàng Vương tới, không kịp nghênh đón từ xa, kính mong Hàng Vương thứ tội. Cửa chùa vẫn đóng chặt, lúc này ứng tiếng mở ra, phương trưởng Không Trí đại sư dẫn theo chúng đệ tử tiến lên đón. Hàng Vương, coi như A Gia có thể chờ được Vương gia tới rồi. Lời Không Trí đại sư vừa dứt, giọng nói mang theo lo lắng của Mộ Dung Nhu vang lên. Bà ta mặc trang phục tinh xảo diễm lệ, trên dung nhan đầy vẻ sầu khổ, được cung nữ đỡ đi tới trước mặt Quân Dập Hàng. Thái hậu. Quân Dập Hàng nhíu mắt, khom người coi như hành lễ. Đầy trong mắt Mộ Dung Nhu lóe lên, theo đó giơ tay áo lau khóe mắt. Ai gia đưa vương phi của người tới, lại làm lạc mất nàng. Ai gia thật sự không mặt mũi nào tới gặp người. Tuy Ai gia đã phái người đi tìm hồi lâu, nhưng vẫn không tìm được vương phi. Bất đắc dĩ, Ai gia đành phải mặc giày, phái người tới Hàng Vương phủ thông báo cho người biết. Cho dù hiện giờ thân thể Hàng Vương không tốt, nhưng từ trước tới giờ mưu kế siêu quần, Ai gia nghĩ có lẽ Hàng Vương sẽ có biện pháp tìm vương phi trở về. Dù sao cũng tốt hơn Ai gia mất bình tĩnh không có kế sách gì tốt. Không có kế sách sao? Vài ba lời đã đẩy sạch trách nhiệm mà còn nói không có kế sách. Quân Dập Hàng che giấu giễu cợt trong mắt, trầm giọng lên tiếng. Phiền thái hậu phí tâm tư, bổn vương đương nhiên sẽ dốc sức tìm vương phi về. Bổn cung chính là muốn người dốc sức tìm về. Trong lòng Mộ Dung Nhu nổi lên nụ cười lạnh. Người đang làm gì? Nàng vừa mới chuyển qua mái hiên tìm nơi ánh sáng tốt, thanh tĩnh định ngủ. Nam tử cao gầy như u hồn xuất hiện bên cạnh, tức giận chất vấn. Làm gì? Nàng ôm hai tay nghiêng người, dựa vào mái đá xanh sau lưng, vẻ mặt lười biếng. Người mà người phái đi không nhìn thấy sao? Bọn các chủ đang tìm chỗ định ngủ, việc này cũng phải báo người, chờ người cho phép sao? Nhưng chỗ này không ngủ, người lại cố tình chạy lên nóc nhà, còn cố tình nhìn người kia chằm chằm. Nam tử cao gầy bị thái độ thờ ơ của nàng chọc giận hoàn toàn. Nhìn chằm chằm người kia thì thế nào? Nàng nhìn cơn giận dữ của hắn, không nhìn được bật cười, cố ý lên tiếng vặn vẹo ý tứ hắn. Coi như ta nhìn hắn lâu thì sao? Dáng vẻ hắn dễ coi, bọn các chủ nhìn hắn lâu là vinh hạnh của hắn. Nếu đổi là diện mạo không được tốt. Ánh mắt nàng vô tình hay cố ý xẹt qua khuôn mặt nam tử cao gầy, ngay sau đó đẩy tầm mắt ra hướng khác. Cho dù hắn xin bọn các chủ nhìn hắn lâu mấy lần, bọn các chủ cũng không chịu. Người! Nam tử cao gầy giận đến siết chặt hai nắm đấm, gân xanh nổi lên. Nếu không có chuyện gì thì trở về coi chừng kỹ lão gia nhà ngươi đi. Đừng ở đây quấy rầy sự thanh tĩnh của bổn các chủ. Nếu bổn các chủ chưa nghỉ ngơi tốt, sau đó lại đi chăm cứu lão gia nhà ngươi, tinh thần không tốt xảy ra sự cố gì? Nàng lạnh lùng nhìn vẻ mặt hắn đã đen sì. Cái này đã không thể không phải là việc của bổn các chủ. Đến lúc đó chết hay liệt, tất cả trách nhiệm đều do ngươi chịu. Dĩ nhiên, thù lao mà bổn các chủ vừa thu tất nhiên sẽ không trả lại. Nam tử cao gầy hung hăng nhìn nàng chằm chằm, miệng lại mấp máy, cuối cùng ngậm chặt mang theo tức giận rời khỏi. Thế giới cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Màn đêm buông xuống, khí lạnh ập tới, nàng che miệng ngáp một cái, đứng dậy gọi người đi theo nàng đến chỗ tối, dẫn nàng đến chỗ phòng Vương Công Công. Trí nhớ của nàng không tốt, với đường bảy quẹo tám ngoặt, nếu để nàng tự mò đi tìm, xem chừng Vương Công Công đã sớm tới địa phủ báo cáo, tự giải thoát nỗi khổ da thịt. Đây vốn không phải là chuyện nàng muốn quan sát, nàng chưa báo thù xong, cho dù hắn muốn chết cũng phải giữ lại cái mạng này cho nàng. Chậm chạp vuốt ve rút từng cây kim, thân thể Vương Công Công mang theo run rẩy, không thể đè nén. Hàm răng không ngừng va chạm trên dưới, hiệu quả thị giác này, âm luật tiết tấu này, nàng đều cảm thấy cực kỳ hài lòng. Nàng hài lòng đồng thời lại ý thức được thật ra thì nàng có thể mang lại hiệu quả thị giác và âm luật tiết tấu này khiến cho nàng càng hài lòng. Vì vậy, có thể rút xong kim trong vòng một khắc, nàng kéo dài thành một canh giờ. Khi một cây kim cuối cùng được rút ra, thân thể Vương Công Công nhào phía mép giường, ọc một tiếng ho khan khạc ra bãi máu lớn, hai mắt đỏ bừng vô cùng lạnh lẽo, mắt hung tợn nhìn chăm chăm vào người đã sớm nhẹ nhàng hắn cách hơn trượng. Các chủ Minh Nguyệt Các khàn giọng nói: "Người lại dám hại lão phu sao?" "Lão gia, cơm có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được." Nàng nghiêng người dựa vào bên cửa sổ, tham lam hít không khí mới mẻ, cười như không cười, nhìn mặt già nua vặn vẹo đầy nước mắt và vết máu. "Chẳng lẽ lão gia không hề cảm thấy vùng sông máu độc này, thân thể thoải mái nhẹ nhõm hơn sao?" Vương Công Công nghe nàng nói xong, thử điều động khí tức dưới thân, quả nhiên huyết mạch thông suốt không ít, ngay cả trái tim quặn đau cũng phai nhạt đi nhiều, mặt già nua vặn vẹo của hắn dần khôi phục. "Vừa rồi lão phu nhất thời lỡ lời, các chủ đừng để trong lòng, chỉ cần các chủ có thể loại trừ độc trên người lão phu, ngoài trừ thù lao đã giao, không chừng lão phu còn có hậu tạ." "Bọn các chủ cảm ơn lão gia trước." Nàng ý vị sâu xa, cười cười, nhảy khỏi cửa sổ, rời khỏi. Có thể bởi vì quân dập hàng tới đây, chùa hậu quốc vốn tối đến thì tối lửa tắt đèn, nay lại đèn dầu sáng rỡ, vả lại lạnh lẽo ngày thường càng thêm có chút nhân khí. Nhóm hộ vệ của Hàng Vương Phủ còn không ngừng tiến hành tìm kiếm, lật từng tấm thảm. Tăng nhân trong chùa trừ phương trưởng và mấy vị cao tăng đắc đạo ra, còn lại đều hoảng loạn. Lúc này bọn họ mới biết Hàng Vương Phi trước theo Thái Hậu tới cầu phúc cho Hàng Vương mất tích tại bổn chùa. Hàng Vương quyền khuynh triều giả, uy chấn thiên hạ, tuy những tăng nhân này cũng có nghe nói hôm nay Vương Phi của hắn lại mất tích trong chùa, nếu tra không ra tung tích Vương Phi, hắn trách tội xuống. Các tăng nhân chỉ cảm thấy gió lạnh lẽo thổi qua trên cổ, tuy xuất gia nhìn rõ hồng trần thế tục nhưng không nhìn rõ sinh tử luân hồi, huống chi chính thức nhìn thấy hồng trần thế tục có mấy người. Vì vậy chỗ công trên mái nhà, nơi hàng rào tường tháp đều có thể nhìn thấy dăm ba người đeo bộc đồ muốn chuồn im ra khỏi chùa tránh nạn. Đại hòa thượng, tiểu hòa thượng, thỉnh thoảng chen lẫn lão hòa thượng, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ, bị hộ vệ Hàng Vương đuổi trở về. Các tăng nhân bị đuổi về phòng, ai cũng than vãn, nhìn đầu trơn bóng phản chiếu ánh đèn sáng trong khắp nơi, nét mặt tràn đầy khổ sở, sầu lo sâu sắc. Các chủ Minh Nguyệt Các vô cùng không dễ dàng gì tìm được chỗ tối ngây ngô. Nhìn đèn đốm sáng trong như vậy, trong lòng cũng buồn rầu. Ngọn đèn sáng rỡ như thế, nàng làm thế nào có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong phòng quân dập hàng? Huống chi, nàng còn không biết rốt cuộc hắn ở trong phòng nào, trong hơn trăm phòng nối tiếp nhau của chùa. Khi nàng vô cùng hết đường xoay sở, bóng dáng Bạch Ưng rơi vào đáy mắt, nàng nhướng mày lặng lẽ đi theo hắn. Bạch Ưng giống như không hề phát giác ra nàng theo dõi, mang theo nàng quẹo trái quẹo phải, dừng bước bên ngoài một sương phòng hơi tĩnh lặng, giơ tay lên về phía hộ vệ lục soát cách đó không xa, nói: "Tới nơi khác lục soát, gần đây vương gia bị nhiễm phong hàn, cần phải nghỉ ngơi, không nên quấy rầy ngài." "Vâng." Hộ vệ lập tức rời đi, mà Bạch Ưng quay đầu nhìn bốn phía, sau khi xác định không ai cũng cất bước rời khỏi. "Bị phong hàn sao? Bị phong hàn còn tới đây chạy loạn, thật sự là nhịp điệu tìm đường chết, nhưng nàng thích nhịp điệu này." Đợi sau khi thấy Bạch Ưng biến mất hình bóng, lúc này nàng mới đi tới trước cửa phòng quân dập hàng, nghiêng tai lắng nghe bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này động tác của nàng mới vô cùng nhẹ nhàng, đẩy cửa lắc mình mà vào, mượn ánh sáng ngoài mái hiên gia tăng thêm dò xét trong phòng. Trong lúc nhất thời cảm thấy sao trang trí trong phòng hình như hơi quen mắt, giường im bên cửa sổ, gian phòng của nàng sao? Giờ phút này trên giường im đang có một người mặt hướng vào trong nghiêng người mà nằm, tóc đen như nước chảy buông lên đầu vai, và trên giường thân thể cao ráo không đắp chăn để nguyên quần áo, thân hình lòi lõm phập phồng phát họa độ cong cực đẹp dưới ánh trăng mông lung, làm cho người ta nghĩ lung tung.

đã bị mở ra, thuốc bột trong tay rắc lên não Tuyết Ly, mùi thơm đậm đặc biến mất ngay lập tức. Trùng cổ trong cơ thể làm người ta nổi điên dần dần lắng xuống, vẻ giận dữ dâng cao trong mắt nàng, lấy củi đang cháy trong lò ném phía vạt dầu và vò rượu, hỏa hoạn đầy trời phóng lên cao. Nàng lạnh lùng nhìn ngọn lửa bốc lên cuốn sạch phòng ốc, thừa dịp khói đặc cuồn cuộn mang theo hầu bàn tiểu thất quay lại múc nước, phi thân rời khỏi. Dạ, ngài ăn một chút đi. Đứa quý nhìn Quân Hào Thiên tinh thần chán nản, đang ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn Hồ Nguyệt Nha, vẻ mặt đau khổ, cầu khẩn. Kể từ sau ngày bị thương tỉnh lại đó, hoàng thượng cứ không ăn, không uống, mắt thấy cả người tiều tụy không thôi, gầy một vòng, trong lòng đứa quý lo lắng. Đứa quý nhìn dáng vẻ vẫn thờ ơ của hoàng thượng, cắn răng, thấp giọng nói. Dạ, cho dù ngài không vì mình, cũng phải vì Hà Nhi cô nương, ngẫm lại đúng hay không? Nếu ngài để thân thể suy sụp, tới lúc đó Hà Nhi cô nương trở lại sẽ tức giận đau lòng. Ngài nhẫn tâm nhìn nàng vì ngài mà tức giận đau lòng sao? Trở về. Trong giọng nói của Quân Hầu Thiên mang theo chua xót khó diễn tả. Nàng còn sẽ trở về sao? Mỗi đứa quý đau xót ra sức gật đầu. Dạ, Hà Nhi cô nương yêu ngài sâu nặng như vậy, chắc chắn sẽ trở lại. Lúc trước nàng không trở về cùng gia, nhất định là vì tức gia mấy năm nay chưa từng tìm được nàng. Đợi nàng hết giận, nàng chắc chắn sẽ trở về thôi. Thật sao? Trong mắt Quân Hầu Thiên dần sinh ra hy vọng. Nhất định là như vậy. Đức quý vuốt đuôi nói tiếp. Dạ, ngài ngẫm lại xem. Nếu Hà Nhi cô nương không muốn trở về cùng gia, nàng biến mất 3 năm, ngài cũng không tìm được. Nàng hoàn toàn có thể không xuất hiện, khiến ngài vẫn cho rằng nàng đã mất. Nhưng vì sao nàng lại xuất hiện? Hay xuất hiện đúng giờ, gia sớm đi chờ bên hồ? Đây đã nói lên thật trong lòng nàng không bỏ ngài xuống được, chịu không nổi nỗi khổ nhớ nhung, rốt cuộc đi gặp ngài. Nhưng tức giận trong lòng nàng khó tiêu tán, cho nên mới dứt khoát với gia như vậy. Nếu gia làm thật, chẳng phải làm đau lòng Hà Nhi cô nương sao? Đúng, người nói đúng. Quân Hạo Thiên vốn đang ảm đạm sâu lắng, mắt thấy mây đen tan hết, lộ ra ánh trăng sáng. Đức quý, người nói không sai, tại sao ta lại không thông đạo lý đơn giản như vậy chứ? Hà Nhi trước kia bướng bỉnh, lần này nhất định vì buồn ta nên mới cố ý như vậy. Sao ta lại hồ đồ chứ? Cả người hắn giống như gỡ xuống ngàn cân gánh nặng trong nháy mắt, thở dài, vuốt trán bật cười. Dạ, sợ rằng món ăn đã lạnh, nô tài để bọn họ mang đi hâm nóng lần nữa. Đức quý nhìn ánh mắt hoàng thượng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, giống như dò xét, nói. Không cần. Quân Hạo Thiên không thèm để ý, cầm đũa bắt đầu ăn. Tuy hắn đã nhịn đói 3-4 ngày, nhưng lúc ăn tư thế vẫn tao nhã, không thấy có vẻ cấp bách chút nào. Cháy rồi, cháy rồi, mau chạy thôi. Thế lửa quá lớn, không cách nào khống chế được, nhóm sai vặt đầu bếp vốn định cứu hỏa ném thùng nước, vừa chạy vừa kêu. Dạ, cháy rồi, mau đi thôi. Một an xông lên trước bẩm báo, trong thang lầu phía sau hắn tràn ra khói đặc, khách vốn dùng cơm kinh hoàng thét chói tai di chuyển xuống phía dưới lại bị thế lửa ép trở về. Xảy ra chuyện gì? Quân Hạo Thiên nhìn khói đặc, chân mày cau lại. Dạ, lửa đột nhiên tới mạnh, đoán chừng có người phóng hỏa. Hiện giờ thế lửa càng lúc càng lớn, thuộc hạ đi bảo vệ ngài ra ngoài trước. Một an có vẻ gấp gáp đi lên phía trước. Không cần, người và đức quý cứu những người khác trước, bản thân ta có thể đi ra ngoài. Dạ, nhưng vết thương của ngài... Cứu người quan trọng hơn. Quân Hạo Thiên cắt luôn lời hắn, tiện tay ôm lấy đứa bé đang khóc đến bất lực bên cạnh hắn, nhảy từ cửa sổ xuống. Rầm. Người chạy vội và người đau quặn bụng dưới hung hăng chạm nhau, đều tự lui về phía sau mấy bước mới tính miễn cưỡng ổn định thân hình. Doãn Thiên,

Nhưng nếu không dẫn người đi, mục đích chuyến đi này của hắn phải làm sao, mặt mũi để đâu chứ? Vốn tới cứu người, cuối cùng lại rơi vào tình huống lúng túng, tiến lùi điều khó. Sắc mặt Quân Hạo Thiên căng cứng, từ khi ra đời tới nay, thế đời lớn nhỏ gì mà chưa từng thấy, nhưng hiện giờ hắn nhìn người trước mắt lại chỉ có cảm giác thật ghê tởm. Rốt cuộc là dẫn đi hay không chứ? Nàng hơi không kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục. Trên chạc cây ở xa xa, Quân Dập Hàng nhìn trò đùa giỡn, khóe môi nhếch lên độ cong sung sướng. Đây thật sự là một lựa chọn thú vị, không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Trong thần sắc hắn tràn đầy thấp thỏm, mong chờ. Tất nhiên là dẫn đi rồi. Tức giận trong mắt Quân Hạo Thiên. Nhưng dẫn cả người nữa. Nói xong, hắn nhanh như tia chớp tới gần nàng, nàng lại giống như đã sớm có chuẩn bị. Thân hình hắn vừa động, nàng đã phi thân lên, đứng trên cành cây ôm cánh tay lạnh lùng, nhìn xuống hắn. Đừng uổng phí thời gian nữa, người không bắt được ta đâu. Huống chi, cho dù người bắt được ta, ta cũng sẽ không đưa thuốc giải cho người. Tới lúc đó, hắn vẫn độc phát mà chết, là người hại chết hắn đấy. Thiên hạ sao lại có người vô sĩ như vậy? Quân Hạo Thiên giận tới hai tay siết chặt nắm đấm, đấm lên thân cây phát ra tiếng vang rung động, người nàng lại khẽ xoay lại phía sau hắn. Nếu không muốn bắt ta, vậy ta mang người nọ đi đây. Nàng định tới, nhấc hầu bàn tiểu thất đi thẳng qua bên cạnh hắn, không thèm đếm xỉa khuôn mặt âm trầm của hắn. Tiếng đầu mũi tên bắn vào thịt, tay nàng đang xách theo hầu bàn tiểu thất khẽ buông ra, kêu rên thành tiếng. Dạ, thuộc hạ thất trách tới muộn, ngài không sao chứ? Một đạt cầm cung tiễn bước nhanh về phía trước, trên dây cung đã kéo căng, đầu mũi tên chỉ về phía lồng ngực nàng. Không sao. Quân Hạo Thiên nhìn đầu mũi tên xuyên vào trên vai nàng, áo trắng đã bị nhậm đỏ, chân mày khẽ nhíu, trầm giọng nói. Giao thuốc giải ra, đi phủ nhà tự thú. Tới lúc đó, ta cầu tình thay người cố gắng xử nhẹ một chút. Nàng chịu đựng đau nhức kịch liệt truyền tới từ trên vai, nở nụ cười lạnh, hai mắt trào phúng. Thuốc giải, tự thú sao? Ngài sau đó khinh thường, dời mắt. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Người đừng rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Trong giọng nói của Quân Hạo Thiên mang theo buồn bực, không hiểu sao khi ánh mắt nàng nhìn hắn lại khiến trong lòng hắn hoảng hốt, giống như mình phạm phải sai lầm cực lớn gì đó, không thể tha thứ, thật sự là rất buồn cười. Xin lỗi, ta thật sự là người không tự nguyện uống rượu của người khác, cho dù là Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng không có hứng thú đâu. Nàng vừa nói, đồng thời cố nén cơn đau kịch liệt, bẻ gãy đầu mũi tên cắm vào, sau đó xoay tay ra sau, cầm lấy đầu mũi tên, cắn răng ra sức rút tên ra khỏi thân thể. Máu phun ra sau lưng nàng, quần áo hoàn toàn bị nhậm đỏ. Nàng thừa dịp khoảnh khắc hai người đối diện bàng hoàng vì cử động của nàng, viên thuốc độc ở đầu ngón giữa bắn ra, đồng thời phi thân lên chỗ sâu trong rừng cây. Dừng tay! Tránh đi khói thuốc độc, ngón tay đặt lên dây cung của Mục An vừa định buông ra, lại bị Quân Hạo Thiên đè trở về. Dạ, Mục An không hiểu, nhìn hắn. Để cho hắn đi đi. Đôi mắt sắc hơi trầm của hắn, nhìn sâu vào rừng cây, nói với Mục An. Chuyện ngày hôm nay không được nhắc tới với ai. Mang người này đi mời đại phu, xem độc này có thể giải hay không. Tìm hiểu xem rốt cuộc là thế nào, vì sao người nọ phải bắt hắn chứ? Mục An mang theo hầu bàn tiểu thất đi về theo Quân Hạo Thiên, quả nhiên vẫn mềm lòng. Quân Dập Hàng nhìn Quân Hạo Thiên rời đi, trong mắt sâu tĩnh mịch, giống như ngay cả ánh sáng giữa trưa cũng không rơi vào đáy mắt hắn. Bên trong rừng cây rậm rạp khó đi, nàng bịt vết thương vẫn không ngừng chảy máu, đi xuyên qua rừng hơn nửa canh giờ mới cảm thấy thoát khỏi nguy hiểm, mới dừng lại bên dòng suối nhỏ. Hơn phần nửa nước trong núi là do tuyết động trên đỉnh núi tan ra, tuy giờ là tuyết xuân nhưng nước này cực lạnh, lạnh thấu xương.

tuy vẫn ẩm ướt nhưng sẽ không nhỏ nước, quấn vải từng vòng lên ngực, lại mặc áo trong áo ngoài, cố gắng hết sức đẩy lỏng thắt lưng một chút, tránh cho trước ngực bị quần áo thấm ướt. Xử lý xong tất cả, hộ vệ ngoài cửa lên tiếng thúc giục, nàng không chút hoang mang, mở cửa, nói với hộ vệ. Làm phiền đại ca dẫn đường. Công công, Hương Mãn Lâu bị người ta phóng hỏa rồi. Trong phòng tối, ám vệ quỳ một chân trên đất, bẩm báo. Hỏa thiêu sao? Vương công công hơi lên giọng, khiến cho ho khan từng trận, ho một lúc mới miễn cưỡng dừng lại, giọng nói mang theo khàn khàn. Đang yên ổn, sao có thể bị đốt? Xảy ra chuyện gì? Cũng không rõ tình huống cụ thể. Lúc ấy hoàng thượng đang ở Hương Mãn Lâu, chung quanh đầy hộ vệ, thuộc hạ không thể tới gần xem xét được. Chuyện này ra sao? Người đi thông báo cho Chu Trường Quý, đẩy hắn mang thứ kia tới tiệm công khác làm một phần. Vương công công vuốt ngực, thở phì phò, nói. Công công, Chu Trường Quý chỉ có tổng cộng 2 con tuyết ly, đã là con cuối cùng rồi. Phế vật, kêu hắn tiếp tục đi bắt, bắt không được trở lại, bản công công muốn mạng chó của hắn. Vương công công giận dữ, cầm chén thuốc trên giường đập mạnh xuống đất. Vừa giận dữ đập xuống, hắn lại đột nhiên nghĩ ra một chuyện, che ngực không ngừng thở dốc. Sao tới giờ người chăm cứu còn chưa tới? Mau đi tìm hắn tới cho bản công công. Vâng, ám vệ lĩnh mệnh rời khỏi. Tuy Vương công công nhất thời coi thường chuyện các chủ Minh Nguyệt Các chăm cứu cho hắn, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ, có lẽ vì tối hôm qua làm mất hành tung của các chủ Minh Nguyệt Các, người cao gầy vô cùng sốt ruột. Khi hắn phái ám vệ gần như lục soát cả chùa Hộ Quốc vẫn không tìm ra được người, đột nhiên lại thấy không xa trên hành lang hộ vệ Hàng Vương Phủ dẫn một nam tử cao gầy đi theo hướng khác, các chủ Minh Nguyệt Các. Mặt gầy nhom của người cao gầy trở nên âm trầm, ra hiệu về chỗ tối, sau đó nhảy lên xà nhà, che giấu thân hình. Hộ vệ thông báo, sau đó nàng được mời vào, ngay sau đó cánh cửa bị đóng, trong phòng còn lại nàng và quân dập hàng. Không biết điện hạ truyền tại hạ tới, để làm cái gì? Nàng xoay người làm lễ, sau đó mở miệng hỏi. Ngồi đi. Quân dập hàng vẫn ốm yếu, nghiêng người dựa vào đầu giường nhìn hắn. Bổn vương nghe nói người vì tìm thuốc cho bổn vương mà bị thương tổn, bổn vương thật sự rất cảm động, nhưng thân thể bổn vương thật sự không tiện đi lại, đành phải truyền người tới xem thương thế có nghiêm trọng hay không, có cần tìm đại phu kiểm tra cho ngươi hay không. Đa tạ điện hạ đã quan tâm, vết thương của tại hạ đã tự xử lý, không đáng lo ngại, vương gia không cần phải lo lắng. Trên mặt nàng cung kính đáp, trong lòng thì chịu nổi oán thầm. Chẳng lẽ vị bằng hữu kia của hắn và Bạch Ưng không rõ ràng thương thế của nàng sao? Trước đó không tìm đại phu khám và chữa bệnh cho nàng, lúc này mới bâng quơ, nói vài câu tỏ vẻ quan tâm, cũng không tránh khỏi, quá giả dối, quá làm ra vẻ. Bổn vương cũng không lường trước được như thế. Quân dập hàng khẽ nhấp một hớp trà, tùy ý nói. Tối hôm qua, ánh sáng hơi mờ chưa nhìn rõ hình dáng tướng mạo của các hạ. Hôm nay cẩn thận nhìn, hai mắt hắn dần trở nên tĩnh mịch. Thật ra khiến bổn vương nhớ tới một người. Vậy sao? Nàng phối hợp, mở miệng. Ừ, hắn khẽ gật đầu, khó có thể thấy, tiếng nói thật bình tĩnh. Giặc cướp đã từng bắt vương phi của bổn vương. Tướng mạo tại hạ rất đại chúng, hơi giống nhau cũng không gì lạ cả. Môi nàng mỉm cười, tỏ vẻ trấn định, nói. Xác thực. Vẻ mặt hắn không hề có chút biến hóa nào, giống như không hề hoài nghi lời giải thích của nàng, lại nói. Lúc trước người nói với bạn bè của bổn vương là chủ tử của người sao? Chẳng lẽ điện hạ ghét bỏ tại hạ? Bốn lượng gạt ngàn cân. Các hạ có một tài y thuật tốt, bổn vương vẫn chờ các hạ cứu trị. Hai chữ ghét bỏ đó từ đâu mà tới chứ? Vẻ mặt nơi đáy mắt quân dập hàng khó phân biệt, giọng nói ôn hòa.

không cần phải lo lắng cho tính mạng của vị thí chủ này. Vậy khi nào hắn có thể tỉnh? Chân mày của Quân Hạo Thiên hơi nhíu, hắn lại bị lừa. Tuy có Diệp Lăng này có thể khiến người ta an thần, nhưng không thể dùng nhiều. Nếu dùng quá lâu sẽ dễ dàng khiến người ta ngủ không tỉnh. Lão nạp vừa bắt mạch đã phát hiện vị thí chủ này bị dùng lượng quá lớn, cần phải ngủ 5-3 ngày mới có thể tỉnh lại được. Có thể khiến hắn tỉnh lại trước hay không? Trẫm có chuyện muốn hỏi hắn. Hoàng thượng, xin chờ trong chốc lát. Khổng Trí đại sư gọi tiểu hòa thượng hầu hạ bên người, dặn dò mấy câu, tiểu hòa thượng gật đầu rồi nhẹ bước chân ngắn rời khỏi. Kính trụ, đệ lễ hái trộm quả phạm đề của vương trượng, cẩn thận tối nay bị phạt quỳ Phật đường đấy. Đại hòa thượng đang tưới nước cho cây làm hàng rào quanh vườn, thấy vậy vội vàng lên tiếng ngăn cản. Kính sát sư huynh, đừng hiểu lầm, quả này do phương trưởng kêu kính tụ tới hái. Kính tụ vừa đáp vừa khó nhọc bò lên cây phạm đề. Kết quả tay chân ngắn ngủn của hắn không còn khí lực, bò lên hai bước bịch một tiếng, trợt xuống, đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, dùng cả tay chân đứng lên, sau đó bò lên cây rồi trượt xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, lại đứng dậy, bò lên cây tiếp. Đại hòa thượng kính sát nhìn lên lắc lắc đầu, khuyên nhủ. Kính tụ, nói dối sẽ bị phương trượng phạt chép kinh Phật. Quả phạm đế này, bình thường phương trượng bảo vệ rất chặt chẽ. Ngay cả bắt côn trùng tưới nước đều do phương trượng tự mình làm. Sao đệ tùy tiện cho đệ hái? Nếu đệ thật sự thèm ăn, muốn tìm đồ ăn, đợi một lát nữa sư huynh xuống núi múc nước, hái trái cây cho đệ ăn. Sư huynh, kính tụ không nói dối, phương trượng thật sự để kính tụ hái. Trong mấy thí chủ ở trong phòng phương trượng, có một vị thí chủ cứ ngủ hoài, phương trượng để kính tụ để hái trái. Mong kính tụ lại lần nữa ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay gãi đầu trọc khó hiểu nhìn lên cây, không rõ tại sao mình luôn không bò lên được. Cào vài cái, hắn lại đứng dậy tiếp tục bò. Ôm Noãn vốn trở về phòng, đi tới chỗ rẽ, nhìn hành vi ngốc nghếch của tiểu hòa thượng ngốc, chỉ cảm thấy ngốc nghếch vô cùng đáng yêu, khóe môi không chịu được nhếch lên vui vẻ. Nhưng ngay sau khi nghe lời của hắn, sắc mặt khẽ thay đổi, hắn lại mang người tới chùa Hổ Quốc rồi sao? Phương trượng để tiểu hòa thượng này tới hái quả phạm đế, nhất định đã nhìn ra huyền diệu trong thuốc của nàng. Chỉ có điều, nghe giọng đại hòa thượng thì hình như phương trượng coi quả phạm đế này là bảo bối. Hôm nay vì gã sai vật này lấy bảo bối ra, nhất định là bởi vì Doãn Thiên. Kinh sắc nhìn kính trụ vẫn không ngừng leo cây, không tin lời của hắn, lắc đầu. Bò mệt rồi thì về nghỉ ngơi đi, để sư huynh hái trái cây cho đệ ăn. Nhìn dáng vẻ ngây ngốc đó, kính sắc cũng không lo lắng hắn có thể gặp rắc rối vì hái quả phạm đế, nên mặc cho hắn tiếp tục bò, cầm thùng gỗ đi xuống chân núi múc nước. Tiểu hòa thượng, cần ca ca giúp hay không? Nàng thấy đại hòa thượng đã đi xa, cất bước đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh tiểu hòa thượng, hỏi rất thân thiết. Kính tu lắc lắc đầu trọc lóc, không nhìn hắn mà tiếp tục bò lên cây, sau đó lần nữa đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ôm Noãn nhìn cái mông vàng vàng một mảnh của hắn, chỉ cảm thấy thảm, không đành lòng đánh cuộc. Vì vậy, nàng thừa dịp tiểu hòa thượng không chú ý, nhanh chóng hái quả xuống, giấu trong tay áo, sờ đầu trọc lóc của tiểu hòa thượng tự nhiên rời đi, nàng cũng muốn quả này. Quả phạm đế cực kỳ trân quý, cả trăm cây chẳng qua may mắn lắm tồn tại một hai cây, mà quả phạm đế là thuốc tiên chữa thương. Nó tinh quý nhất ở chỗ có thể trừ độc và thịt thối hồi sinh. Chỗ Minh Nguyệt Các của nàng cũng có một cây, nhưng cho tới nay chưa từng kết quả, đúng là một việc đáng tiếc. Các chủ, nàng vừa trở về phòng, đóng cửa, trên cổ lập tức truyền tới lạnh buốt. Bọn các chủ ghét nhất là bị người uy hiếp, người tốt nhất lấy thứ này ra đi. Nàng miễn cưỡng dựa vào cánh cửa sau lưng, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng. Quan hệ của người và Hàng Vương là như thế nào? Người cao gầy không hề cử động, vẫn cầm kiếm lạnh lùng đặt sau gáy nàng. Quan hệ thế nào sao? Nàng cười lạnh. Người cho rằng là quan hệ thế nào? Người cao gầy vừa định mở miệng, nàng không kiên nhẫn, gạt kiếm trên cổ. Chủ tử người hôm nay có muốn chăm cứu hay không? Nếu muốn, đừng ở đây dây dưa với ta nữa. Người... dẫn đường đi. Ôm Noãn không nhìn vẻ mặt khôn ác, hận không thể trực tiếp cho nàng một kiếm của hắn, xoay người mở cửa, đứng sang bên cạnh, lạnh lùng nhìn hắn. Người cao gầy nắm chặt kiếm, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng thôi trận dưới dáng vẻ rất không sao cả của nàng, sải bước mang theo nàng đi qua bảy quẹo tám khúc trong chùa, lại tới chỗ yên lặng cực kỳ kín đáo. Nàng lạnh lùng cười, những người này đúng là quen thuộc chùa hậu quốc như hậu viện nhà mình, có thể thấy được bản lĩnh thật sự cũng không ít, cũng không biết có phải hoàn toàn vì tránh tầm mắt Hàn Vương hay không. Sau khi tỉ mỉ châm hết kim cho Vương Công Công, thân thể nàng mệt mỏi rã rời, gần như thoát lực. Tuy đưa hắn về đường chết, nhưng cần phải nắm chặt có chừng mực khi kim châm vào huyệt vị. Nếu không phải vậy, một kim châm xuống lấy mạng hắn thì quá tiện nghi cho hắn. Huống chi với tình huống thân thể của nàng bây giờ, nếu thật sự đâm người ta chết rồi, nàng sẽ phiền toái không nhỏ. Nàng cố gắng chống người, chọn một gian phòng khá gần phòng Vương Công Công, định ngủ trước, rồi dậy gãy kim cho hắn, mượn ánh sáng hát ra ngoài cửa sổ, đến trước giường, nàng không chút do dự, nằm xuống. Ngủ tới mơ màng, hình như bên tai có tiếng nức nở nghẹn ngào trầm thấp, nàng nhíu mày, thuận tay kéo chăn lên bịt kín đầu, đầu bị bịt kín. Nhưng tiếng nức nở nghẹn ngào vẫn còn quanh quẩn bên tai, không đi lại nghe rõ ràng hơn. Khí lạnh nổi lên trên sống lưng nàng, khiến đầu óc mê man lập tức tỉnh, bịt miệng vết thương xoay người ngồi dậy, hai mắt cảnh giác, nhìn lướt một vòng trong phòng, nhưng không phát hiện ra cái gì. Chẳng lẽ có quỷ sao? Lòng nàng hơi rụt rè, lùi về phía cửa, nhưng lùi hai bước lại nghĩ tới, bản thân chính là xuyên qua mà nhập vào thân thể này, nghiêm túc mà nói. Cũng coi như cô hồn giả quỷ, nếu đều là quỷ thì có gì đáng sợ chứ. Nghĩ thông suốt điểm ấy, buồn ngủ lại tập kích, nàng lây bước lại một lần nữa nằm trên giường, tiếp tục ngủ, dán tay lên gối thì tiếng khóc nghẹn ngào kia lại yếu ớt, truyền tới.